mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, thay đổi bầy, bọn họ vốn định ngay tại chỗ đánh vài cái lăn đem hỏa dập tắt. Bất quá làm như vậy trong lời nói, rất có khả năng sẽ bị Lục Tử Phong đuổi theo. Đã ở lúc này, một trận như đại bồn hát tới được thủy đem bọn họ toàn thân xối. Cũng đem trên người hỏa dập tắt, kia mấy người ngẩng đầu vừa thấy, nguyên lai là luôn luôn tại cung thủy chỗ công tác vương mẹ đến. Nàng hiện tại là tứ giai thủy hệ giả, nàng xuất hiện thực kịp thời. Này nói thủy dị năng cấp cũng vừa vặn tốt, bằng không bọn họ chuẩn sẽ bị đốt thành trọng thương. Không giống hiện tại, bất quá là thiêu lạn điểm quần áo mà thôi. Lúc này, vương mẹ phía sau nhân đối bọn họ phao đến vài món quần áo. Cũng nói với bọn họ, lui ra phía sau mặt đi thay đổi, miễn cho trở về cảm lạnh sinh bệnh ai. Lời này thực làm cho người ta tâm ấm ni kia mấy người trong lòng một trận cảm kích. Lúc này cư nhiên còn có thời gian suy nghĩ sinh không sinh bệnh chuyện. Này cũng quá không hắn để vào mắt, Lục Tử Phong nhìn đến bọn họ đối chính mình như thế bỏ qua thái độ. Trong lòng rất là khó chịu, xem bọn họ ánh mắt lạnh như băng xương, nhất là này theo Trương Duyệt mười mấy năm vương mẹ, phía trước hắn thiếu chút nữa thiêu chết Trương Duyệt, kết quả phát ra hỏa cầu chẳng những bị nàng thủy dị năng dập tắt, còn đem hắn làm cho giống chỉ ướt sũng một cái chật vật. Hiện tại càng là như thế này, nếu không phải nàng xuất hiện, vừa rồi mấy người kia đã bị hắn hỏa cầu cấp thiêu. Không chết cũng bị thương nặng, đều là nàng, luôn đến phá hư chính mình hảo sự. Giờ khắc này, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm ở vương mẹ trên người, dường như có thể chành ra một cái động dường như, hắn cắn chặt sau răng cấm, lạnh giọng nói, còn muốn chạy kia cũng phải ta đồng ý mới được. Vương mẹ ánh mắt nhìn về phía hắn, đồng dạng là lạnh giọng trả lời, chúng ta phải đi. Người vị tất có thể cản được, các nàng không phải chiến đấu hệ dị năng giả. Tới nơi này chính là làm cái phụ trợ. Nàng sau khi nói xong, vẫy tay một cái, mang theo vài người sau này triệt hồi. Lục Tử Phong thấy, tự nhiên là không đồng ý. Lập tức lại phát ra công kích. Hỏa cầu như là không cần năng lượng dường như, lại nhanh lại nhiều. Bầu bạn tiếng gió, vù vù rung động, vương mẹ cảm giác được nguy hiểm ở kề bên. Quay đầu phát hiện như mưa bình thường hỏa cầu hướng tới các nàng bay tới. Chạy nhanh phát ra một đạo thủy liêm ngăn trở, chẳng những chặn hắn hỏa cầu công kích, còn chặn hắn tầm mắt, bất quá coi nàng một người thực lực, kia một đạo bộ thủy liêm khẳng định là ngăn không được bao lâu. Bất quá nàng phía sau vài cái đồng dạng là thủy dị năng giả. Nhìn đến nàng thủy liêm sắp ngăn không được thời điểm, bọn họ cũng ào ào bổ vài nói thủy liêm đi qua. Tuy rằng bọn họ cấp bậc không cao lắm, nhưng là không chịu nổi nhân nhiều a. 5-6 cá nhân thủy liêm trọng điệp ở cùng nhau, phòng ngự tính không phải đề cao thôi. Bất quá này thủy liêm có thể chống đỡ thời gian không lâu, cho nên bọn họ mọi người phải mau chóng rút lui khỏi. Vương mẹ vừa thấy kia thủy liêm có thể giúp nàng ngăn chờ một đoạn thời gian, chạy nhanh đối đại gia nói. Triệt đại gia lên tiếng trả lời trở ra, Lục Tử Phong tự nhiên là không sẽ cho phép bọn họ cứ như vậy ở chính mình trước mặt chạy trốn, chạy nhanh đuổi theo. Chính là hắn đến cùng vẫn là chậm một bước, chờ hắn lướt qua còn chưa có mất đi hiệu lực thủy liêm thời điểm, phía trước có ba cái lộ khẩu, hắn nhất thời không biết những người đó hướng người nào lộ khẩu chạy trốn. Hắn vài cái lộ khẩu đều xem qua, một bóng người cũng không nhìn thấy. Ết hắn bị tức, hung hăng một cước đá trên mặt đất tạp vật thượng, kia tạp vật bị đá bay lại rơi xuống, bị ngã thành phấn toái. Lâm Sở Sở đã bị nhân che chở đi lại, nhìn đến không đến những người khác, đã thấy hắn ở tức giận, hỏi, thế nào đuổi theo bọn họ không có, không có. Vừa rồi vương mẹ xuất hiện, cứu bọn họ. Không biết hướng người nào lộ khẩu chạy, hắn hai tay sắp thắt lưng. Cắn răng, cao mày hung hăng nhìn chằm chằm, kia vài cái khoảng cách không đường xa khẩu. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.